Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1236, chương 1236, nguyên do. Lão Lục, ngươi im miệng. Vỏ cây lão giả quát lớn một tiếng. Ngược lại đối với bạch y nữ tử nói ra. Ngươi có tư cách gì hợp tác với chúng ta? Thiết tháp tráng hán. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta mẹ nó. Ta cái này nói câu này lại không được. Ngươi nói thì không có vấn đề. Hợp lấy tu vi thăng chức nghiêu bức hay sao? Bạch y nữ tử kinh ngạc một chút. Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Vừa cười vừa nói. Trước đem nhóm thứ hai thạch tượng quỷ giết chết lại nói. Còn có thạch tượng quỷ. Mọi người có chút mờ mịt. Thạch tượng quỷ không phải toàn bộ giết chết sao? Cũng không gặp có một nhóm khác thạch tượng quỷ tới a. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện manh mối. Đã thấy những cái kia chết đi thạch tượng quỷ ào ào hóa thành một đoàn hắc vụ. Một cái phun trào về sau. Một lần nữa ngưng tụ thành thạch tượng quỷ. Cùng trước đó không khác nhau chút nào. Cái quỷ gì? Còn có thể phục sinh? Mọi người kinh nghi bất định. Giống. Cũng tại lúc này, thạch tượng quỷ gào thét phá vỡ trên trận an tĩnh. Giống lên một tiếng vừa rơi xuống. 100 cái thạch tượng quỷ dương nanh múa vuốt hướng mọi người tấn công tới. Thảo. Thiết tháp tráng hán hừ lạnh một tiếng. Cái thứ nhất động thủ. Những người khác cũng không có nhàn rỗi. Thi triển thủ đoạn, không lâu lắm, liền đem 100 cái thạch tượng quỷ toàn bộ không có giết. Tuy nhiên vẫn là rất nhẹ nhàng, nhưng mọi người lại phát giác ra không đúng. Thạch tượng quỷ phục sinh về sau, thực lực một chút cũng không có giảm bớt, vẫn là huyễn linh cảnh nhị trọng. Cái này nếu là vô hạn phục sinh, cho dù là thông thần cảnh cũng gánh không được. Này tế, bọn họ cũng coi là hiểu được. Bạch y nữ tử vì sao bị buộc chạy trối chết? Hiện tại dù sao cũng nên cho chúng ta một lời giải thích đi. Vỏ cây lão giả đe dọa nhìn bạch y nữ tử. Lạnh giọng nói ra. Bạch y nữ tử vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Chậm rãi nói ra. Nơi này đã bị một cái khí linh khống chế. Hắn sẽ giết sạch tất cả kẻ ngoại lai cùng không thần phục hắn khí linh. Muốn sống. Chúng ta liền cần hợp tác. Như lời ngươi nói cái này khí linh là mê cung mâm tròn khí linh. Vỏ cây lão giả hỏi. Mâm tròn mê cung khí linh đã bị giết chết. Bạch y nữ tử sắc mặt ngưng tụ. Trầm giọng nói ra. Ta nói tới cái này khí linh là thông thiên thần phủ biến thành. Trong này có rất nhiều khí linh. Đều là từ đâu tới. Vỏ cây lão giả kinh ngạc không thôi. Trước kia. Bọn họ suy đoán cửa khẩu cái biến là tròn bàn mê cung khí linh giở trò quỷ. Chưa từng nghĩ căn bản không phải chuyện như vậy. Nơi này không phải có một tòa bảo khố sao? Bên trong nắm chắc chuôi thần khí. Chúng ta đều là thần khí biến thành. Bạch y nữ tử giải thích một chút. Ngươi cũng là khí linh. Vỏ cây lão giả khóe miệng một trương. Bạch y nữ tử khẽ gật đầu. Ta là bạch đào phách hãn kiếm diễn sinh ra khí linh. Các ngươi có thể gọi ta bạch hãn. Vỏ cây lão giả còn muốn đặt câu hỏi thời điểm. Thiết tháp tráng hán đột nhiên nhắc nhở. Lão đại, những cái kia thạch tượng quỷ lại sống lại. Giết chết bọn họ. Vỏ cây lão giả nhíu mày lại phân phó một tiếng. Thiết tháp tráng hán không nói hai lời. Trùng kích đi lên cùng thạch tượng quỷ chém giết. Vỏ cây lão giả tiếp tục hỏi. Những thứ này thạch tượng quỷ là tình huống như thế nào? Có thể vô hạn phục sinh sao? Bạch hãn giải thích nói. Những thứ này thạch tượng quỷ bị một cái khí linh khống chế. Chỉ cần khí linh bất tử, liền có thể không ngừng phục sinh thạch giống quỷ. Đương nhiên, cũng không phải là vô hạn phục sinh. Trong vòng một ngày nhiều nhất phục sinh 1 vạn lần. 1 vạn, vỏ cây lão giả chép miệng tắc lưỡi. Thạch tượng quỷ số lượng mỗi lần là 100 cái. Phục sinh 1 vạn lần mà nói cũng là 100 vạn con. Số lượng này khá là khủng bố. Cho dù là bọn họ chung vào một chỗ, cũng chưa chắc có thể giết hết a. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.